Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 1368. Phía sau màn độc thủ, Magneto đối bọn họ này một đám người thái độ chính là thực rõ ràng không tín nhiệm. Trác giáo thụ quay đầu lại nhìn Daisy liếc mắt một cái. Kia ý tứ là siêu cấp kinh hỉ, từ ngươi nói vẫn là từ ta nói. Daisy biểu tình gian có điểm xấu hổ. Nàng đem hai cái lão nhân nữ nhi đều lừa tới tay. Trước mặt ngoại nhân còn có thể thổi khoác lác, nhưng ở đương sự trước mắt vẫn là thôi đi, đối mặt lão vạn. Nàng nhiều ít có điểm nhược thế. Siêu cấp kinh hỉ, vẫn là làm lão quang đầu tới nói đi, nàng giơ tay. Ý bảo ngươi tới nói, Magneto không mang phòng tâm khống mũ giáp. Kỳ thật mang không mang cũng không quan hệ. Nhiều năm như vậy, ba ngày hai đầu bị lão quang đầu tâm khống. Hắn đều thói quen, hai người chi gian ràng buộc sâu thế sở hiếm thấy. Magneto không cảm thấy đối phương sẽ đại thật xa lại đây giết hắn. Đối Trác giáo thụ kéo dài lại đây tinh thần liên tiếp không có cự tuyệt. Một đống lớn tin tức thực mau liền truyền tới rồi hắn đại não giữa, cái gì? Cẩn thận phân biệt ra một đoạn này tin tức hàm nghĩa. Hắn cọ một tiếng liền từ lạnh ghế ngồi dậy. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn lão quang đầu. Dư quang đánh giá Wanda cùng Quicksilver, cái gì cha con? Phụ tử ôm đầu khóc giống. Tổ tôn tam đại tương nhận cảm động hình ảnh không có xuất hiện. Wanda cùng Quicksilver đều là có oa người. Đã sớm thoát ly cảm xúc kích động cái này giai đoạn. Magneto càng miễn bàn. Cả đời sóng to gió lớn. Mau 80 tuổi. Cái gì chưa thấy qua. Đừng nói là đột nhiên toát ra một đôi nhi nữ. Chính là hắn thân cha hiện tại từ trại tập trung bò ra tới hắn đều sẽ không ngoài ý muốn. Nhân sinh kinh nghiệm phong phú. Cái gì đều gặp qua. Cái gì đều không hiếm lạ. Magneto sắc mặt âm trầm. Hắn hồi tưởng năm đó tình cảnh. Ta năm đó đi Undago Sơn đi tìm các ngươi mẫu thân. Nhưng ta chỉ có thấy một mảnh phế tích. Ta chưa bao giờ biết các ngươi còn ở trên đời này. Này sau lưng rốt cuộc là ai ở tính kế ta? Ân, này sau lưng còn có âm mưu sao? Wanda chỉ nghĩ đến thân nhân tương nhận khi không khỏe cảm. Thật không nghĩ tới chuyện này sau lưng còn có một ít không người biết nội tình, như vậy tưởng tượng. Bên trong xác thật có vấn đề. Wanda nhìn về phía Daisy. Hy vọng nàng biết đáp án, Daisy đương nhiên biết. Đạt tới toàn biết cảnh sau. Nàng cuối cùng đã biết sự kiện toàn bộ nội tình. Phía trước nàng còn lo lắng một thời gian. Cũng không tệ lắm. Việc này cùng chứng kho cùng Hydra cũng chưa quan hệ. Hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật mà nói. Kỳ thật việc này có điểm phức tạp. Ru tiểu thư các ngươi còn nhớ rõ đi. Nàng hỏi Wanda, Spider-Woman. Đương nhiên nhớ rõ a. Mấy ngày hôm trước còn giao lưu dục nhi tâm đắc. Cùng nhau làm spa đâu. Wanda gật gật đầu, nàng phụ thân Jonathan. Ru có một cái đồng sự tên là Herbert I. Đức thêm, ôn đức mỗ, người này là cái thiên tài. Hiện tại sửa tên gọi là gì Warner Bappo tiến hóa. Hắn không riêng kế hoạch Spider-Woman ra đời. Còn coi trọng các ngươi tỷ đệ kinh người tiềm lực. Hắn chia rẽ các ngươi gia đình. Liền vì quan sát các ngươi gen biến hóa, Daisy đem sự kiện lời ít mà ý nhiều mà nói một lần. Không thể không nói, Wanda cùng cầm này hai cái cá tính khác biệt nữ nhân không hổ là Milton chung vai chính. Một ít trải qua thật sự rất giống, cầm bên người có kinh ác tiên sinh. Trăm năm như một ngày mà cân nhắc nàng cùng Cyclops, Wanda lúc sinh ra cũng gặp Warner Bappo tiến. Hóa, gia hỏa này như là nhìn cái gì vật thí nghiệm giống nhau. Tránh ở chỗ tối quan sát bọn họ tỉ đệ, kinh ác tiên sinh cùng Warner Bappo tiến hóa đều là cái loại. Này chỉ số thông minh cự cao, nhưng đối xã hội, đối địa cầu không có gì đại nguy hại nhà khoa học. Hai người nghiên cứu phương hướng kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đều là di truyền học đầu sỏ. Một cái cân nhắc trường sinh, một cái nhớ thương tiến hóa, kinh ác tiên sinh clone kỹ thuật độc bộ thiên hạ. Warner Bappo tiến hóa nghiên cứu tiến hóa ánh sáng, càng là có thể làm hắn cùng nuốt thúc đánh 3 năm 10 cái hiệp. Hắn làm chính mình tiến hóa tới rồi một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Phải biết rằng hắn nhưng không có một chút siêu phàm lực lượng. Này hoàn toàn là dựa vào chính mình công nghệ đen tạo thành kết quả. Cái này cái gì gặp quỷ Ôn Đức? Mỗ ở địa phương nào? Dám âm thầm tính kế ta? Ta muốn đem hắn đầu ninh xuống dưới. Magneto cả người mạo sát khí. Hắn không sợ chết, không sợ bị nhục mạ. Nhưng một cái vô danh hạng người dám đem hắn vui đùa chơi. Này căn bản vô pháp chịu đựng, Daisy do dự một chút. Gia hỏa này lộng một viên tinh cầu kêu nghịch địa cầu. Nguyên bản ở cùng địa cầu quỹ đạo tương đồng Thái Dương bên kia. Sau lại Sir Crow chiến hạm đi vào Thái Dương hệ. Hắn liền đem tinh cầu dịch tới rồi ly Thái Dương hệ gần nhất Centaurus tòa đi, vừa nghe nói đều ra. Thái Dương hệ, lão vạn rõ ràng do dự một chút, cái này địa phương có điểm xa. Ít nhất từ Magneto cố hữu quan niệm tới nói. Ra Thái Dương hệ liền tính rất xa, hắn cũng ý thức được hiện tại đằng đằng sát khí mà tiến lên không. Thích hợp. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở xử lý trước mắt gia đình quan hệ đi lên, đột nhiên nhiều ra một đôi nhi nữ, hắn đang ở một lần nữa tìm kiếm chính mình định vị tới. Chúng ta qua bên kia chơi. Hiện trường liền để lại lão vạn, Wanda, Quicksilver cùng Lorna, Daisy cùng Crystal đem mấy cái hài tử mang đi. Cầm đẩy chác giáo thụ đi rừng cây bên kia nói chuyện phiếm. Đại đàn ngây ngốc mà một trận nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng vẫn là quyết định ly học bá thân cha xa một chút. Cũng đi theo Daisy các nàng vào rừng cây, 2 phút sau. Hắn đã bị Johnson ra hùng hài tử hoảng sợ, tiểu Rachel ở trong rừng cây tìm được rồi một cái đại. Hào một sừng tiên, thứ này thoạt nhìn có điểm xuẩn. Nàng còn không có đắc ý một phút đã bị tiểu Phú Lan Khắc Lâm phá hư. Tam nhà đầu đối trêu cợt chính mình nhị tỷ phi thường có hứng thú, gần nhất thỉnh thoảng đi ra ngoài. Chế tạo clone đa nguyên vũ trụ, nàng dị năng tăng trưởng tốc độ cực nhanh, mắt thấy không ai chú ý. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm ám chọc chọc mà đối với tiểu Rachel trong tay một sừng tiên một lóng tay, liền. Thấy nguyên bản chỉ có tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ sâu nháy mắt trở nên cùng xe tải giống nhau đại. Đem tiểu Rachel sợ tới mức quay đầu liền chạy, nhị nha đầu thực mau ý thức đến không đúng. Nàng vây quanh cánh rừng vòng nửa vòng, bắt một con quạ đen. Thừa dịp tiểu Phú Lan Khắc Lâm chưa chuẩn bị, tễ nàng vẻ mặt cứt chim, hay chỉ hùng hài tử cãi nhau ầm ĩ. Vẫn luôn lăn lộn hơn một giờ mới tính an tĩnh lại, giữa trưa thời gian. Magneto nhận thân đại hội xem như chính thức kết thúc. Một đống người ở trong rừng ăn một đốn thịt nướng. Wanda nhỏ giọng hỏi Daisy. Cái kia cái gì nghịch địa cầu ở cái gì vị trí? Người truyền tống có thể tinh chuẩn định vị sao? Phía trước ở biển Aegean hành vi hoặc nhiều hoặc ít làm Daisy đối Wanda có điểm áy náy. Nàng còn ở cân nhắc Rwanda hòa hảo vượng giác này hai cái địa phương cái nào càng thích hợp hai? Người đi nghỉ phép đâu? Wanda nói đem nàng kéo về hiện thực giữa. Người nào đó vội vàng đem trong miệng thịt nướng nuốt đi xuống, người muốn đi báo thù. Là người ý tứ vẫn là. Đem tọa độ nói cho ta. Ta phải thân thủ giải quyết hắn. Wanda oán hận mà nói, Daisy đương nhiên sẽ không làm nàng một người đi. Việc này trước sau cũng chậm trễ, không mất bao nhiêu thời gian. Ở biết Wanda tưởng thân thủ giải quyết kẻ thù này sao? Nàng làm ơn cầm chiếu cố bọn nhỏ. Ở cầm có chút ăn vị biểu tình chung lôi kéo tiểu nữ vu viễn trình truyền tống. Đi trước nửa nhân mà Alpha tinh cách đó không xa một viên hành tinh nhân tạo. Hết chương.